Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, Hỏa tinh song tử. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ dẫn dắt thứ ba cao trung thu được thành lập đại học tư cách. Khen thưởng điểm 1000 phân, trước mặt điểm 4000. Đầu mối chính nhiệm vụ mở ra. Thần thể đáp nặn nhiệm vụ. Ở tia vũ trụ dưới tồn tại 10000 phút, khi tiến lên độ 5/10000, nghe được trong đầu nhắc nhở, đã bay đến căn cứ quân sự biên giới. Bước chân phù phiếm Lâm Diệu lảo đảo một cái, suýt chút nữa không ngã xuống đất. Vừa ở tia vũ trụ bên trong đợi 5 phút đồng hồ liền để hắn dục tiên dục tử. Còn muốn nhường hắn chờ 10000 phút? Không thể, tuyệt bức không thể. Trừ phi hắn chán sống rồi. Hơn nữa loại này đầu mối chính nhiệm vụ hắn tới hôm nay đều không hoàn thành qua. Liền khen thưởng là cái gì cũng không biết. Chuyện này làm sao liều mạng. Ta, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Cách đó không xa đệ nhị Minh Nguyệt mới vừa đi ra hỏa tinh căn cứ quân sự. Liếc mắt liền thấy Lâm Diệu. Vội vàng bước nhanh chạy tới. Mới vừa chạy đến Lâm Diệu trước mặt liền không nói hai lời móc ra 7-8 cây kim đâm ở trên cổ của hắn. Lâm Diệu, ngoặc kép, một giây sau, một luồng tinh khiết sinh cơ theo những kia châm lan tràn đến Lâm Diệu toàn thân. Nhường trên người hắn bởi vì bị tia vũ trụ chiếu rọi sản sinh cảm giác khó chịu giảm bớt rất nhiều. Ca, người đừng nhúc nhích, ta cho người kiểm tra hạ thân thể. Cho Lâm Diệu truyền vào lượng lớn sinh cơ sau, đệ nhị Minh Nguyệt lập tức lại nắm lấy thủ đoạn của hắn bắt đầu bắt mạch. Lâm Diệu nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt lo lắng vẻ mặt, trong mắt lóe ra một tia trìu mến, liền duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Ta không có chuyện gì, chết không được, trước điện ngươi một hồi, xin lỗi, lúc đó là ta quá cuống lên. Không ngờ rằng hắn vừa mới dứt lời, đệ nhị Minh Nguyệt vẻ mặt nhưng là đại biến, sắc mặt lập tức trắng bệch, trà sát cọ địa rút lui 3 bước, đau lòng vô cùng nói, kinh mạch hỗn loạn, bệnh nan y hình ảnh, dược thạch không cứu, ca, ngươi muốn chết, ta thật không có chuyện gì. Lâm Diệu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói, hắn hệ thống bên trong bây giờ có 4000 điểm. Như thâu sinh hoàn loại thuốc kia hắn là có thể đổi 10 mấy. Hơn nữa tương tự dược chủng loại cũng không ít. Vì lẽ đó chỉ cần hắn không tại chỗ nổ chết, có thể nói cơ bản không thể chết. Ca, ô ô ô, bất kể như thế nào ta đều sẽ chữa khỏi ngươi. Đệ nhị Minh Nguyệt không để ý tới Lâm Diệu, một con nhào vào trong lồng ngực của hắn lên tiếng khóc lớn lên. Ô ô ô, ca, ngươi còn có nguyện vọng gì không có thực hiện? Muốn ăn chút gì không? Lâm Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, căn cứ quân sự trật tự khôi phục ổn định. Lâm Diệu cũng như không có chuyện gì xảy ra mà đứng thứ ba cao trung trong đội ngũ. Đệ nhị Minh Nguyệt đứng bên cạnh hắn, khóe mắt còn mang theo giọt nước mắt. Bởi tình huống đặc thù, quân đội quyết định mau chóng đem các vị đuổi về ở trường học. Các vị đến đây quan chiến dị năng giả cũng là như thế. Mời mọi người mau chóng rút đi. Nghe phát thanh bên trong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này cho bọn họ lưu lại bóng ma trong lòng. Bọn họ một khắc cũng không muốn nhiều chờ. Còn có, hỏa tinh dị năng đại học đem ở 1 tháng sau chính thức bắt đầu xây dựng. Dự tính tiêu hao thời gian 2 tháng, lần thứ nhất khai giảng đem ở nửa năm sau, chiêu thu học sinh 1 vạn người, hy vọng các vị cao học sinh trung học cố gắng nỗ lực. Tranh thủ thành là thứ nhất phê hỏa tinh bản thổ sinh viên đại học. Nghe nói như thế, hết thảy học sinh trong mắt đều né qua vẻ kích động. Ủng có dị năng bọn họ giờ khắc này đã sớm không lại ngóng trông địa cầu. Mà tốt nghiệp trung học sau nếu như còn muốn lại tiếp tục đào tạo sâu, cái kia hỏa tinh dị năng đại học chính là lựa chọn tốt nhất. Trải qua lần này đại học tư cách cạnh tranh, đại gia đều hiểu dị năng học tác dụng. Vì lẽ đó từng cái dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía thứ ba cao trung học sinh. Bọn họ ước ao không phải thứ khác, mà là ước ao thứ ba cao trung nắm giữ Lâm Diệu cái này dị năng học đại sư. Có thể cho có dị năng giả thích hợp nhất chỉ điểm. Có điều hâm mộ thì hâm mộ, chính mình trường học hay là muốn về. Một đám học sinh cấp 3 trải qua lần này cạnh tranh, lại trải qua trở về từ cõi chết sau đã sớm không lại như vậy tranh đấu đối lập. Mấy cái ở dị năng bảng trên tranh đấu qua học sinh đều lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Hẹn ước ở dị năng trong đại học lần thứ hai gặp mặt. Lâm Diệu các loại phương thức liên lạc càng là trong khoảng thời gian ngắn bị toàn bộ rót đầy. Chờ đến tất cả mọi chuyện làm xong, các cao trung mới bước lên đường về. Trải qua mấy tiếng lữ trình, thứ ba cao trung học sinh trở lại thứ ba Hỏa Tinh thành thị. Hết thầy cao trung đại biểu cùng lãnh đạo thành phố đã sớm đường hẻm hoan nghênh. Chịu đến hoan hô cùng tán dương tự không cần nhiều lời. Ngày đó, toàn bộ thứ ba Hỏa Tinh thành thị rơi vào cuồng hoan bên trong. Xưa nay không uống rượu hiệu trưởng cùng Diệp Cương đều uống say mềm. Ôm nhau ngủ, ngày thứ hai, các nhà truyền thông chuẩn bị chiến một đêm tin tức bản thảo lập tức phóng ra. Các loại tiêu đề trong nháy mắt nhấn chìm hết thảy chủ lưu bình đài. Thiên tài tuyệt thế, thứ ba Hỏa Tinh thành thị thứ ba cao trung Lâm Diệu sáng lập tam đại dị năng học định luật. Đặt vững dị năng học nền tảng, thần linh giáng thế, thiên bảng thứ nhất hóa thân lôi thần, mang lôi long bổ thiên. Trong lịch sử trẻ trung nhất đại sư sinh ra, đến cùng là yêu nghiệt sống lại, vẫn là văn khúc tinh dáng thế, đệ nhất thiên hạ, thần phạt chi lôi thần uy cái thế, cứu vớt thế giới, ngoặc kép, hết thảy bình đài đầu đề tất cả đều quay chung quanh hai người này tán dương. Có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lâm Diệu trên đài cao diễn thuyết video cùng thần phạt chi lôi hóa thân lôi long bổ thiên video. Truyền phát lượng lập tức liền đột phá 10 ức, chiếm cứ cùng tháng hết thảy video truyền phát lượng đứng đầu. Chỉ đứng sau đã treo ở trên bình đài mấy tháng lâu dài thiên bảng thứ nhất chi tranh. Theo hai chuyện này nhiệt độ từ từ tăng cường. Không biết là ai nâng Hỏa Tinh song tử danh xưng này. Đồng thời rất nhanh truyền bá ra, được tất cả mọi người tán đồng, một giờ liền xông lên tiêu đề hot bảng, xếp tới thứ ba vị trí. Trong lúc nhất thời mỗi cái bình đài bắt đầu đem hai người trói chặt ở cùng nhau. Tin tức bản thảo cũng sửa lại tiêu đề, văn có Lâm Diệu văn hoa chiếu rọi thế gian, võ có lôi thần thần uy trấn áp thiên địa. Trong vòng một ngày sinh ra song tử, Hỏa Tinh tương lai có hy vọng. Một trận tin tức bàn thảo hạ xuống, Hỏa Tinh song tử rất sắp trở thành một bán chính thức xưng hô. Tất cả mọi người nhắc tới một người trong đó thời đều sẽ theo bản năng mà nhớ tới một người khác. Liên bang hội nghị trung tâm, một đám nghị viên nhìn ngày hôm nay tin tức, tâm tình thập phần trầm trọng. Bọn họ đều không nghĩ tới kế hoạch của chính mình sẽ cuối cùng trở thành người khác thành danh bối. Cảnh, đóng giữa các hành tinh đường hàng không sự tình các loại chuyện này nhiệt vượt qua lại tuyên bố đi. Không phải vậy ta sợ không được nên có hiệu quả. Một người da trắng nghị viên ngữ khí nặng nề. Hỏa Tinh phương diện nếu còn không giải thích ngày hôm qua tầng ozone lỗ thủng sự tình. Cái kia chúng ta cũng không phải vội. Chu Huyền không cho phép dấu vết liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, nhưng là nếu như bọn họ tuyên bố, phía dưới bình dân đàn hồi, chúng ta nên giải thích thế nào? Lại rơi là được rồi, lại tùy tiện làm mấy cái tin tức rời đi dưới sự chú ý của mọi người. Rất nhanh những này kẻ ngu xuẩn liền quên chuyện này, nghe được Chu Huyền, một đám người da trắng nghị viên gật gật đầu. Loại này dẫn dắt dư luận nhiệt độ sự tình bọn họ làm không ít. Có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen. Nhưng mà ngay ở ngày thứ hai, một ít tiểu truyền thông trên liền bắt đầu xuất hiện đối với phương Tây thế giới khiển trách. nhắm thẳng vào phương Tây thế giới là tạo thành lần này hỏa tinh tầng ozone hung thủ. Tin tức này rất nhanh lên men ra, chẳng mấy chốc công phu toàn bộ mạng lưới liền quần tình mãnh liệt. Dân ý sôi trào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.